Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 36, Bái Phỏng Di Nãi, góc truyện audio.com. Trương Nguyệt Nga xuất thân Nam Viêm quận Trương Gia. Trương Gia là Nam Viêm quận nhất cái tu tiên gia tộc. Thời kỳ cường thịnh, Trương Gia có tam vị trúc cơ tu sĩ, chiếm cứ tam huyện chi địa. Trương Nguyệt Nga là Trương Gia gia chủ Trương Gia Thành nhị nữ nhi. Tư chất của nàng, 16 tuổi năm đó. Trương Nguyệt Nga nở mày nở mặt đến vương gia. Trương Nguyệt Nga đến vương gia đã có 25 năm. Thay Vương Minh Tài sinh hai đứa con trai. Đại nhi tử Vương Trường Ca, 22 tuổi đã có luyện khí lục tầng tu vi. Tiểu nhi tử Vương Trường Nghị 14 tuổi, luyện khí tầng 4. Nàng bình thường phụ trách chăn nuôi Tuyết Vân Kê. Tuyết Vân Kê là gia sản dòng họ. Bất quá nàng dưỡng mấy đầu nhất giai hạ phẩm linh ngư. Hàng năm có thể cho nàng mang đến 30-40 khối linh thạch lợi nhuận. Nàng để dành tới linh thạch đều cho hai đứa con trai. Hy vọng bọn họ có thể tại tiên đồ đi càng xa. Trưa hôm nay, nàng cùng thường ngày, về nhà cấp hai đứa con trai nấu cơm. Vương Minh Tài tương đối bận rộn. Giữa trưa rất ít về nhà. Từ khoai cháo, một đĩa đậu phụ khô, tam cái bánh bao lớn. Vương Trường Ca phụ trách đóng giữ mỏ đá. Không có cách nào trở về. Cơm trưa chỉ có Trương Nguyệt Nga cùng Vương Trường Nghị hai người. Vương Trường Nghị ăn xong, tự trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Nguyệt Nga thu thập bát đũa. Nàng vừa thu thập xong bát đũa, Vương Minh Tài vội vã đi đến. Đương ra, cơm đều đã ăn xong. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi một hồi. Làm tốt cơm ta sẽ gọi ngươi. Vương Minh Tài lắc đầu. Nói ra, ta nếm qua. Trường nghỉ trong phòng đi. Ngươi thu thập một chút. Chúng ta hồi mẹ ngươi ra một chuyến. Trương Nguyệt Nga hơi sững sờ. Nghi ngờ nói. Cha ta thọ thần sinh nhật sớm đi qua. Lúc này hồi mẹ ta ra làm gì? Cửu thúc ở trên đường trở về. Gặp tập kích. Bất hạnh ngộ hại. Kinh thẩm cha. Là Bình Dương quận Tống. Tôn. Lưu tam cái gia tộc liên thủ đối phó vương gia chúng ta. Nhị bá phân phó. Nhường chúng ta hồi mẹ ngươi ra một chuyến. Ta muốn cùng nhạc phụ đại nhân hảo hảo đàm một cái. Ta nhớ không lầm. Muội muội của ngươi Nguyệt Kiều gả cho Tôn gia gia chủ. Nhị bá hy vọng nhạc phụ đại nhân từ trong nói cùng. Vạch mặt chẳng tốt cho ai cả. Trương Nguyệt Nga nhíu mày. Nói, êm đẹp, Tôn gia bọn hắn vì sao lại đối chúng ta vương gia ra tay. Trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Cha ta không có khả năng nghiêng nghiêng các ngươi vương gia. Cũng không có khả năng nghiêng nghiêng Tôn gia. Ta biết. Ta chính là muốn cho nhạc phụ đại nhân nói cùng. Nếu như hai nhà chúng ta thực đánh nhau, chẳng tốt cho ai cả. Tam đệ thế nhưng là đáp ứng ta. Nếu như nhạc phụ đại nhân có thể để cho Tôn gia dừng tay. Về sau mỗi tháng phát thêm thả cấp Trường Nghị lưỡng cân nhất giai trung phẩm linh cốc. Quảng cáo, Trương Nguyệt Nga hai mắt sáng lên. Hỏi, thực, tam đệ thực nói như vậy. Vương Minh Tài gật đầu nói. Đương nhiên là thực, ta lừa ngươi làm gì? Tam đệ ngay trước vài vị huynh đệ mặt nói. Chuyện này làm xong, chúng ta chính là thay gia tộc lập công. Tam đệ mỗi tháng cho thêm Trường Nghị cấp cho lưỡng cân nhất giai trung phẩm linh cốc cũng là nên. Trường Nghị lúc này chính là tốt nhất tu luyện niên kỳ. Nếu là mỗi tháng có thể dùng nhiều lưỡng cân nhất giai trung phẩm linh cốc, tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh một chút. Quá tốt rồi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức khởi hành. Cha ta thích uống linh tửu. Chúng ta mua một vò thanh trúc nhưỡng trở về. Lão gia tử nhất cao hứng. Nói cùng chuẩn không có vấn đề. Trương Nguyệt Nga biết được này việc quan hệ hồ đến con trai mình ngày sau tài nguyên tu luyện. 10 phần để bụng. Chủ động bày mưu tính kế. Rất nhanh, Vương Minh Tài một nhà ba người liền rời đi Thanh Liên Sơn. Hướng phía Nam Viêm quận bay đi. Triệu Ngọc Tuệ năm nay đã là 97 tuổi cao linh. Nàng là Triệu gia hai vị trúc cơ tu sĩ một trong. Cũng là Triệu gia bối phận cao nhất nhân. Triệu Ngọc Tuệ không có gả ra ngoài, mà là chiêu một vị con rể tới nhà. Dưới gối có lưỡng nhi nhất nữ. Nữ nhi đã gả ra ngoài. Đại nhi tử đã tọa hóa. Tiểu nhi tử Triệu Tử Hằng là Triệu gia gia chủ. Phụ trách xử lý Triệu gia sự vụ lớn nhỏ. Không có đặc biệt chuyện quan trọng. Triệu Tử Hằng là sẽ không quấy rầy Triệu Ngọc Tuệ tu luyện. Một ngày này buổi trưa, Triệu Tử Hằng đi vào Triệu Ngọc Tuệ ở lại lầu các. Nhẹ nhàng tại trên cửa phòng gõ ba cái. Nói ra, mẫu thân, dượng tới, còn có Minh Viễn biểu đệ một nhà. Ta thọ thần sinh nhật còn có nửa năm mới đến. Bọn hắn lúc này tới làm gì? Một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn từ trong lầu các truyền đến. Cửa phòng một đánh mà ra. Một vị qua tuổi cổ hy thanh bào lão ẩu đi ra. Lão ẩu mặt mũi hiền lành. Mặt mũi nhăn nheo. Sắc mặt hồng nhuận. Người mặc tay phải cầm một cây thanh sắc quải trượng. Triệu Tử Hằng lắc đầu. Nói. Không rõ ràng. Bất quá hài nhi phát hiện dượng cùng Minh Viễn biểu đệ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Có lẽ là vương gia xảy ra chuyện. Bọn hắn ngay tại phòng khách. Triệu Ngọc Tuệ nghĩ nghĩ. Phân phó nói. Phân phó phòng bếp làm một bàn thịt rượu. Bọn hắn thật xa đến một chuyến. Chúng ta không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta cái này đi gặp bọn hắn. Đúng. Nhường Ngưng Hương cùng Ngưng Hiên đến phòng khách tiếp khách. Là. Mẫu thân. Phòng khách. Vương Diệu Tổ. Vương Minh Viễn. Liễu Thanh Nhi. Vương Trường Sinh bốn người tọa trên ghế. Vương Diệu Tổ cùng Vương Minh Viễn mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vương Trường Sinh một mặt mờ mịt. Vương Trường Sinh lúc đầu tại luyện khí. Vương Diệu Tổ đột nhiên tới tìm hắn. Mang theo hắn đi vào Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc là Nghiễm Nguyên quận Triệu gia gia tộc trụ sở. Vương Trường Sinh qua đời nãi nãi là Triệu gia lão thái quân thân muội muội. Dựa theo bối phận. Triệu gia lão thái quân là Vương Trường Sinh di nãi. Vương Minh Viễn có thể lên làm vương gia gia chủ. Ngoại trừ chỗ khác sự công bằng. Chả cùng Triệu Ngọc Tuệ hết sức ủng hộ có quan hệ. Triệu Ngọc Tuệ hàng năm qua đại thọ. Vương Diệu Tổ đều sẽ mang theo Vương Trường Sinh đến Triệu gia cấp Triệu Ngọc Tuệ chúc thọ. Vương Minh Viễn lên làm gia chủ về sau. Bởi vì phải bận rộn mọi nơi lý tộc vụ. Đã thật lâu chưa có tới Triệu gia. Tại Vương Trường Sinh trong ấn tượng, di nãi đối xử mọi người hiền lành, rất thương yêu hắn. Bất quá mấy năm này hắn tọa trấn Bình An huyện, không có cách nào cấp di nãi chúc thọ. Tử Quân, đại tỷ không ở nhà a? Vương Diệu Tổ một chút do dự. Xông bồi tọa một bên một vị nam tử trung niên hỏi. Nam tử trung niên khuôn mặt chất phác. Niên kỳ tại chừng 40 tuổi. Chất nhi không rõ ràng gì động tĩnh. Bất quá gì nếu là thuận tiện. Khẳng định sẽ ra ngoài vừa thấy. Dượng ngồi tạm một lát. Triệu Tử Quân mỉm cười. Khách khí nói. Diệu Tổ, lúc này mới một năm không thấy. Tính tình của ngươi như thế nào trở nên nôn nóng như vậy? Quảng cáo. Triệu Ngọc Tuệ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lời này vừa dứt. Triệu Ngọc Tuệ sải bước đi tiến đến. Trên mặt mang nồng đậm ý cười. Triệu Tử Hằng đứng ở sau lưng nàng. Sau lưng Triệu Tử Hằng. Đi theo một nam một nữ. Nam cao cao gầy gò. Ngũ quan đoan chính. Niên kỳ tại chừng 20 tuổi. Một thân nho sinh cách ăn mặc. Nữ người mặc thanh sắc váy dài. Niên kỳ tại 15-16 tuổi tả hữu. Làn da tuyết trắng. Ngũ quan tú lệ. Dáng người linh lung động lòng người. Đại tỷ, người khí sắc vẫn là tốt như vậy. Vương Diệu Tổ trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Nói một câu lời khách sáo. Lão, không còn dùng được. Nói đến, Minh Viễn thật lâu không có tới nhìn qua ta. Hôm nay nghĩ như thế nào đến thăm ta? Chấm, Triệu Ngọc Tuệ gật đầu. Ý vị thâm trường nhìn Vương Minh Viễn một chút. Vương Minh Viễn vội vàng giải thích nói. Dì gãy sát chất nhi. Chất nhi trong lòng nhất trực quải niệm lấy dì. Bất quá tộc vụ bận rộn, thật sự là không thể phân thân. Lần này chất nhi là chuyên đến thăm gì? Đúng vậy a, gì? Phu quân trước mấy ngày mộng thấy bà. Bà bởi vì chuyện này đem hắn mắng to một trận. Phu quân hối tiếc không thôi. Xử lý xong trong tay sự tình, lập tức tới thăm hỏi gì? Phu quân biết gì thích Bách Vị Phường điểm tâm, cố ý đến Bách Vị Phường mua một chút điểm tâm. Liễu Thanh Nhi phụ họa nói, từ túi chữ vật lấy ra nhất cái tinh mỹ hộp cơm. Có phần này hiếu tâm là được rồi, không cần đến cố ý đến Bách Vị Phường mua chút tâm. Tử Hằng, thu cất đi. Triệu Tử Hằng lên tiếng, cười nói, Minh Viễn biểu đệ quá khách khí. Chúng ta là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.